Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ đả thân đầu gối, ta sẽ đau lòng xeo tiếp tục lải nhải không ngớt. Lâm Tịch làm như không thấy, chỉ là tiếp tục đọc tổ huấn. Xeo phát hiện cái này cô nương rõ ràng không có ngày đó đối với hắn thân mật. Chẳng lẽ là Stephen bởi vì chính mình quan hệ, trách phạt nàng? Nếu như là bởi vì cái này chịu phạt, hắn là rất vui với nhìn thấy. Dù sao, nhiều năm cảm tình, Seo tuyệt đối tin tưởng, biểu đệ là không thể nào sẽ thích cái này nữ nhân. Tiểu cô nương nhận trừng phạt, nhất định là bởi vì ngày đó mô phỏng vườn hoa sự tình, nghĩ đến Stephen nổi giận đùng đùng mà tới cuối cùng chạy trối chết. Seo trong lòng chính là rung động, hai người bọn họ chi gian có thể thành công xuyên phá cửa sổ giấy phóng ra bước đầu tiên, đều là tiểu cô nương này công lao a. Vấn đề là, hiện tại nàng vẫn luôn không để ý tới hắn. Kia muốn làm sao kiếm chuyện. Lão tổ tông nói quả nhiên đều là nhận thức chính xác. Im lặng là vàng, một điểm không sai. Lâm Tịch vẫn luôn trầm mặc, đổi được Seo thiếu ra một cỗ xe bay cùng với cuối cùng có thể không cần lại làm bộ ngoan nữ quỳ tại đó cái quỷ quái địa phương. Nhưng là lần này Lâm Tịch cùng Seo hai cái lái xe bay trở lại chủ trạch, đưa tiễn Seo, Lâm Tịch lập tức bị tuyên đi yết kiến thái hậu. Lão phu nhân. Bồi tại đằng sau Susan cùng Chana hai cái nữ hầu đều là mặt mang khinh thường. Chính là quá không hiểu được tự ái, thế mà còn nghĩ mọi việc đều thuận lợi, đồng thời câu dẫn hai vị thiếu gia. Như vậy sự tình, nhất định phải báo cho lão phu nhân biết. Lâm Tịch nhìn ngồi tại ghế sofa bên trên không giận tự uy lão phu nhân, cung kính được rồi cái uốn gối lễ. Mời nói cho ta, ngươi như vậy rạng rỡ là đi nơi nào? Fanny cáo mượn oai hùng đứng tại lão phu nhân bên người, tựa như vậy đối với Lâm Tịch đặt câu hỏi người là nàng đồng dạng. Ta cùng Seo thiếu gia đi ra ngoài mua một cỗ xe bay. Gloria phu nhân tự nhiên biết Lâm Tịch với ai đi ra ngoài, thậm chí liền đi nơi nào làm biết tất cả mọi chuyện đến nhất thanh nhị sơ. Nàng dài nhỏ mà đường cong rất lớn lông mày cao cao bốc lên, thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng mà mỉa mai. Úc, Lâm Tịch lại tựa hồ như đối nàng ngữ khí hoàn toàn không có nhận thấy. Thái độ càng thêm cung kính mà thành kính. Ta theo 8 tuổi khởi liền đến Hô gia, trở thành gia tộc này một phần tử, hưởng thụ gia tộc này đem đến cho ta vinh quang, vật chất hết thảy, Lan thực cảm kích. Thế nhưng là hôm qua Stephen thiếu gia cùng ta cùng đi ra, lại phải làm ta người điều khiển, Lan cảm thấy rất sợ hãi, hẳn là ta đi chiếu cố thiếu gia. Cho nên ngươi liền mua xe bay tới học điều khiển. Gloria phu nhân biểu tình tựa hồ không có vừa rồi như vậy nghiêm khắc. Fanny không có hảo ý hỏi, ngươi hoàn toàn có thể đem lời trong lòng của ngươi nói với ta, vì cái gì một hai phải cùng Seo thiếu gia nói, muốn cùng hắn cùng đi mua sắm xe bay đâu. Lâm Tịch rảo bắt đầu chỉ, ngượng ngùng nói, ta muốn cho Stephen thiếu gia một kinh hỉ, thế nhưng là ta lại không có tinh thuẫn đi mua, Seo thiếu gia hắn nguyện ý trợ giúp ta. Nhìn Lan câu nệ mà thẹn thùng dáng vẻ, Gloria phu nhân ngữ khí hòa ái rất nhiều. Về sau có ý nghĩ gì cùng cần, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, đừng đi quá nhiều cùng Seo thiếu gia tiếp xúc. Đúng vậy, cảm ơn lão phu nhân, Lan còn nghĩ học tập thể thuật, Lâm Tịch khẩn trương móc bắt đầu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết Stephen thiếu gia bên cạnh không hề thiếu vệ sĩ, nhưng bọn hắn luôn có chiếu cố không đến thời điểm. Mà Lan lại là thể năng tư chất SSS, ta nguyện ý học tập thể thuật, ta muốn vì thiếu gia làm chút gì. Fanny là càng nghe càng hoảng sợ, nàng nhất định là nhìn thấy giả Lan. Gloria phu nhân tựa hồ có chút động dung, không có cái nào sống an nhàn sung sướng nữ nhân nguyện ý đi chịu khổ chịu tội học tập thể thuật. Thể thuật là cổ võ, thuật cách đấu lại hỗn hợp một chút mặt khác chiến kỹ đi qua không ngừng tinh luyện gia công, biến thành hiện tại loại này có thể đem nhân loại lực lượng. Tốc độ, sức chịu đựng tăng lên tới lớn nhất một môn ngành học. Bình thường mà nói, tinh thần lực tư chất tốt một ít, đừng nói cấp S, coi như những cái đó A, B, C, D cấp cũng đều sẽ có người đi khảo cái cơ giáp sư chứng nhận đến, bất quá là điều khiển cơ giáp tính năng khác biệt mà thôi. Cơ hồ sở hữu người tại khảo cơ giáp sư trước đó đều sẽ tu luyện một đoạn thời gian thể thuật, nếu không thời gian dài điều khiển cơ giáp, thân thể yếu đuối nhưng ăn không tiêu. Nhưng là loại này chỉ vì đề cao tố chất thân thể mà tu luyện thể thuật cùng đúng nghĩa thể thuật lại là cách biệt một trời. Vì có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực, đề cao cơ thể người cơ năng, Tinh võng đặc biệt sắp đặt giả lập thực chiến không gian phòng huấn luyện. Điện giật, kim châm cùng với siêu cường phụ trọng, quả thực có thể tính được là cực hình mà không phải rèn luyện. Cùng tư chất đối ứng, cũng từ cao tới thấp điểm vì SSS cùng với ABCD cấp. Bất quá loại huấn luyện này là căn cứ kinh nghiệm tích lũy cùng với thể thuật đẳng cấp tới phán định. Cho dù tư chất ngươi là cấp SSS, cũng muốn theo thấp nhất cấp D phòng huấn luyện bắt đầu giải tỏa. Chỉ có thông qua cấp D phòng huấn luyện khảo hạch, tài năng giải tỏa kế tiếp phòng huấn luyện, về sau cứ thế mà suy ra. Lão phu nhân kinh ngạc như vậy là bởi vì mặc dù phòng huấn luyện là giả lập, nhưng hết thảy cảm giác lại là chân thực. Hơn nữa một khi lựa chọn tiến vào, chương trình mở ra, chỉ có kiên trì đầy đủ 2 giờ mới có thể dừng lại. Nếu như Lan chỉ là vì trốn tránh trừng phạt, kia nàng thật đúng là làm ngu xuẩn nhất quyết định. Thể thuật mới là gian nan nhất trừng phạt. Fanny nghe xong lập tức chuyển buồn làm vui, cho bên cạnh Salus nháy mắt. Hai người cùng nhau cổ động lão phu nhân sao không thành toàn Lan tiểu thư một mảnh tâm. Học tập thể thuật có phải hay không Lan ngu xuẩn nhất quyết định còn không rõ ràng lắm. Nhưng là xúi dục lão phu nhân cho Lan tiểu thư mua sắm cấp cao nhất thể lực thuốc cùng thể thuật phòng huấn luyện tuyệt đối là Fanny ngu xuẩn nhất quyết định. Ngắn ngủi nửa tháng, Lan theo cấp D phòng huấn luyện một đường giải tỏa đến cấp A, toàn bộ chủ trạch đều đã bị kinh động. Đây quả thực là cá thể thuật thiên tài, Lan được đến trước giờ chưa từng có coi trọng. Phải biết, cứ việc cơ giáp công kích vô luận đơn binh vẫn là quần chiến đều là chọn lựa đầu tiên. Có thể tại chiến đấu bên trong một khi bị đánh trúng hoặc là bởi vì đánh lâu dài tạo thành năng lượng thiếu thốn cùng với trọng lực sao hoặc địa từ hỗn loạn khu vực chờ nhân tố, thể năng chiến sĩ lúc này chính là ắt không thể thiếu. Bọn họ chân đạp động năng đĩa ném, càng cơ động càng linh hoạt, có thể làm được rất nhiều cơ giáp không thể hoàn thành sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên một chi ưu tú đội ngũ nhất định phải là cơ giáp sư cùng thể năng chiến sĩ cùng phối hợp, đều là không thể thiếu tồn tại. Lão phu nhân cảm thấy là chính mình đào móc ra Lan tên tiểu thiên tài này, tuệ nhãn biết châu, cả ngày dương dương đắc ý, đối với Lâm Tịch cũng không có từ lúc trước a trách móc nặng nề. Hướng gió thay đổi, bọn hạ nhân là phản ứng nhanh chóng nhất, Lâm Tịch nhật từ cũng liền so lúc trước tốt hơn rất nhiều. Sau đó Fanny liền bị sa thải. Bởi vì Lan tiểu thư đã là cái rất có quy củ tục nữ, chủ yếu nhất là Lan tiểu thư hiện tại đại đa số thời gian đều tại giả lập phòng huấn luyện bên trong, nàng đã mất đi chính mình giá trị. Fanny nhìn Lâm Tịch, nàng rất muốn nói, Lan tiểu thư ta sai rồi, thỉnh ngươi cùng lão phu nhân cầu cầu tình lưu lại ta đi, thế nhưng là nàng mở không nổi miệng. Nàng tuổi đã không nhỏ, nguyên bản chuẩn bị cứ như vậy tại hô gia dưỡng lão, ai ngờ làm việc ném đến như thế chẳng hiểu ra sao. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lan tiểu thư không có bất kỳ cái gì nhiệt độ mỉm cười, như vậy ý vị thâm trường. Theo Lâm Tịch phi tốc tiến bộ, nàng cũng nhận được càng lớn không gian, có thể được cho phép tùy ý ra ngoài, chỉ cần cùng lão phu nhân chào hỏi. Tính toán thời gian không sai biệt lắm có thể làm một ít chuyện, thế là có lần này nàng cùng Seo hẹn hò. Cách chương.